5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, nãi nãi mang thần thần xem phim. Lục Thương Thành bất quá ngắn ngủi không cam lòng, rất nhanh hắn liền bị Lục Húc Hồng cùng Lục Húc Vũ hai người hô tiến vào thư phòng. Từ khi lão gia tử Lục Nguyên Anh lui ra về sau, toàn bộ Lục gia liền từ Lục Húc Vũ hai huynh đệ nhô lên. Cho nên Lục gia chủ sự chính là bọn hắn hai người. Cha, nhị thúc, Lục Thương Thành thành thành thật thật. Lục Húc Vũ đem một phần văn kiện đưa cho hắn. Nhóm chúng ta vẫn là hiếu kỳ cho nên giúp ngươi cha tìm một cái Tô Uyển. Quốc nội cũng không có phát hiện phù hợp nhân tuyển. Hắn sắc mặt nghiêm túc. Tiểu Thành, mặc dù nhóm chúng ta rất ưa thích thần thần, nhưng thần thần mụ mụ sự tình hy vọng ngươi có thể thẳng thắn. Nhà chúng ta mặc dù cửa đối diện người cầm đồ đúng không yêu cầu, nhưng công việc của chúng ta quyết định chúng ta phối ngẫu chỉ có thể chính trị trong sạch. Cha, ta biết rõ, Lục Thương Thành thán khẩu khí. Hắn đem cùng Tô Uyển sự tình nói một lần, lúc này mới bất đắc dĩ nói. Mấu chốt là ta cùng Tô Uyển cũng mới ở chung mấy ngày. Ngoại trừ biết rõ nàng danh tự bên ngoài đối nàng cũng không thế nào hiểu. Ta đang muốn cùng các ngươi nâng đâu, trước đó nghĩ lầm nàng bị hồng thủy cuốn đi chết rồi. Hiện tại thần thần đã xuất hiện nói rõ nàng khẳng định còn sống. Ta muốn đi tìm nàng. Lục Húc Vũ cùng Lục Húc Hồng cũng một trận trầm mặc. Cha, nhị thúc, ta ngay tại Thương Lan sông hai bên bờ tìm, sẽ không vượt qua biên cảnh. Các người cứ yên tâm đi. Lục Thương Thành bổ sung. Hai người nghe vậy sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Thật lâu vẫn là Lục Húc Hồng lên tiếng. Vấn đề này không vội. Nhóm chúng ta trước mở rộng một cái điều tra phạm vi, nhìn nhìn lại phải chăng có kết quả. Sự tình dù sao đi qua 6 năm, nàng cũng chưa chắc còn có thể ở nơi đó. Người độc thân tiến đến không khác đá chìm biển lớn. Lục Thương Thành có một nháy mắt thất vọng. Yên tâm đi tiểu tử, ngươi thế nhưng là ngàn năm du mộc u cục, hiếm thấy mở một lần khiếu, nhóm chúng ta đều sẽ giúp cho ngươi. Lục Húc Hồng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đứng dậy. Ai, nhà chúng ta tiểu tử ngốc rốt cục có đối tượng, thật đáng mừng a. Lục Thương Thành sắc mặt ửng đỏ, ngập ngừng nói xem chạm lấy Húc Vũ. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn Apple cũng không phải ngươi. Lục Húc Vũ che lấy Apple nhanh chóng rời đi. Lục Thương Thành, ngoặc kép, Tô Thần cùng Vương Thông Thông bốn người ở phòng khách mất ăn mất ngủ liều mạng. Chỉ là ghép hình thực sự quá lớn, mảnh vỡ lại quá nhiều. Nếu không phải bốn cá nhân cùng một chỗ liều, một người tuyệt đối phải điên cuồng. Lục Nguyên Anh không chỉ một lần ở trong lòng hung hăng mắng Tiểu Cường. Tiểu tử này làm thật không phải sự tình. Ngày hôm qua mới dẫn người đi dọa thần thần, hôm nay lại đưa ghép hình đến tra tấn thần thần. Lần sau gặp lại hắn, khẳng định cho hắn một nắm đấm. Cũng may, Tô Thần mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng chìm được tính chất. Tiểu gia hỏa đại nhãn tình không ngừng cầm trong tay mảnh vỡ cùng trên cái hộp bức tranh so sánh. Sau đó từng khối, đều đâu vào đấy đặt vào. Vương Thông Thông cùng Lục Thương Ẩn vốn là 10 điểm táo bạo người, thế mà cũng đến chưa an tĩnh liều mạng. Chỉ có tại Trương Mỹ Huệ đưa tới nước trái cây lúc uống vào mấy ngụm, rất nhanh lại vùi đầu tiếp tục so với ghép hình. Thời gian từ từ trôi qua, Trương Mỹ Huệ đều nhanh đánh xong hai ngày phát trực tiếp cát. Đầu kia mới rốt cục truyền đến Vương Thông Thông ngạc nhiên tiếng kêu. Nhanh, liền còn mấy phiến, tiểu tử ngươi kêu la cái gì? Nhóm chúng ta không biết không? Đem ngươi trong tay kia phiến cho ta. Lục Nguyên Anh bất mãn nói, Thông Thông ca ca, chân người xuống còn dẫm lên một chương đâu. Tiểu gia hỏa nhu nhu nói, a, cho, thần thần, hắc hắc, nhóm chúng ta rốt cục phải hoàn thành nha. Vương Thông Thông hưng phấn xoa xoa tay. Lục Nguyên Anh nhìn hắn càng phát ra khó chịu. Là nhóm chúng ta hoàn thành sao? Đây rõ ràng là nhóm chúng ta thần hoàn thành. Vương Thông Thông nhìn về phía Lục Thương Ẩn. Lục Thương Ẩn ho khan một tiếng. Đúng, Gia Gia nói đều là đúng. Đây đều là thần liều. Vương Thông Thông, ngoặc kép, Tằng Gia Gia, là mọi người cùng nhau liều. Tiểu Gia Hỏa quyết miệng. Sau đó đem cuối cùng một mảnh chậm rãi lấp nhập ở giữa trống không. Trương Mỹ Huệ đi tới. Nha, liều xong rồi. Nãi nãi, xinh đẹp a, ôi nhóm chúng ta thần thật lợi hại. Thật toàn bộ liều xong rồi. Tiểu Gia Hỏa cười vùi đầu tiến vào Trương Mỹ Huệ trong lồng ngực. Dưới chân của hắn, Tiểu Tuyết Đoàn cùng nhỏ Quả Dứa cũng vui vẻ bò dậy đô đô đi tới. Lục Thương Ẩn ôm lấy Tiểu Tuyết Đoàn lột, nhãn thần cũng có mấy phần đắc ý. Ai, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, một cái chớp mắt liền đến 4 điểm nha. Đúng vậy a, mấy người các người a ngay từ đầu ghép hình liền nhập thần. Ta cũng nghĩ gọi các người bắt đầu đâu, chờ một lúc ta còn phải mang nhóm chúng ta thần đi cửa hàng đến sớm chuẩn bị. Tô Thần ngẩng đầu, nãi nãi, thần muốn nhìn phim. Ai, tốt, nãi nãi mang thần xem phim. Lục Thương Ẩn bận bịu nhấc tay. Bà mẫu ta cũng đi. Ngươi một đại nam nhân đi làm cái gì? Ta và mẹ ngươi mang thần đến liền tốt. Lục Nguyên Anh vừa định giơ lên tay bị một cái tay khác nhấn xuống. Lão nhân mặt mũi tràn đầy ủy khuất lại đè nén. Nhìn xem con trai cả tức giận mà không dám nói gì. Dựa vào cái gì đại nam nhân liền không thể đi shopping xem chiếu bóng? Đây là kỳ thị. Vãn sau bữa ăn, Tô Thần không kịp chờ đợi cõng lên tự mình lam sắc bao sách nhỏ. Nãi nãi nãi nãi, nhóm chúng ta nhanh lên. Ai, tới rồi. Trương Mỹ Huệ cùng Ninh Điềm Điềm chị em dâu hai trang điểm đổi mới hoàn toàn. Xem Tiểu Gia Hỏa ngẩn ngơ. Hoa, nãi nãi, thím chồng, các người tốt xinh đẹp nha. Ninh Điềm Điềm nhịn không được sờ sờ Tô Thần cái mũi nhỏ. Ai nhóm chúng ta thần miệng nhỏ làm sao ngọt như vậy đâu. Thần chưa bao giờ nói láo. Tiểu Gia Hỏa biểu lộ nghiêm túc. Ninh Điềm Điềm lập tức ở Tiểu Gia Hỏa gương mặt bên trên hôn hai cái. Ôi, thần làm sao lại đáng yêu như thế đâu. Ai đại tẩu, ngươi nói nhóm chúng ta Tiểu Ẩn nếu là cho ta cũng mang về cái cháu trai thật là tốt biết bao a. Lục Thương Ẩn còn tại trên bàn ăn như gió cuốn. Hắn hàm hồ nói, mẹ, ngươi thế nào còn trắng ngày nằm mơ đâu. Ngươi tiểu tử thúi này. Lục Thương Thành quệt miệng, mẹ, nhị thẩm, ta lái xe đưa các ngươi đi qua đi. Mẹ không phải nói phải cho ta mua mấy bộ quần áo sao? Vừa vặn đi thử một lần. Trương Mỹ Huệ nghe vậy sửng sốt một cái. Ha ha, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao nha? Tiểu Thành ngươi cũng sẽ đi cửa hàng thử y phục rồi. Dĩ vãng không đều là nàng trực tiếp mua xong sao? Bằng không chính là trong bộ đội thống nhất định chế. Có nhi tử chính là không đồng dạng a. Lục Thương Thành khóe miệng giật một cái, nhưng vẫn là lấy chìa khóa xe, cúi người ôm lấy Tô Thần. Thần đi đi, ai ai, chậm một chút, Trương Mỹ Huệ cùng Ninh Điềm Điềm đuổi theo. Vương Thông Thông đụng Lục Thương Ẩn, đại bá của ngươi mẹ là muốn đi nhà chúng ta cửa hàng a? Nếu không, chúng ta đi dò xét một vòng, ai nhà ta dù sao cũng là cổ đông a. Đi xem một chút như thường a. Lục Thương Ẩn hai mắt tỏa sáng. Đúng a, ngươi là đi dò xét ta đi tán gái a. Cửa hàng Vãn trên bao nhiêu cô gái xinh đẹp a. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Lục Húc Hồng đem nắm đấm thả bên miệng. Cha, ngươi có phải hay không cảm mạo a nha? Tranh thủ thời gian uống nước sôi a, nhìn ta làm gì? Lý a di, có nước sôi sao? Lục Húc Vũ cùng Lục Nguyên Anh tại bên cạnh nén cười. Vương Thông Thông kinh ngạc xem chạm lấy Thương Ẩn cái này thao tác. hắn cuối cùng biết rõ vì sao người của Lục gia cũng nói Lục Thương Ẩn là không đỡ nổi A Đấu. Tiểu tử này có thời điểm đầu đặc biệt linh quang, có thời điểm liền cùng cái nhị lăng tử. Tinh điểm đây a, Vương Thông Thông cùng Lục Thương Ẩn rời đi về sau, Lục Nguyên Anh lén lén lút lút mang theo ngư dân mũ xuống lầu. Cha, ngươi cũng muốn ra ngoài a? Lục Húc Vũ hiếu kỳ hỏi. Đúng đúng đúng, hẹn ngươi Vương Thúc Thúc đi tới cờ. Thật lâu, Lục Húc Vũ nhìn lấy Lục Húc Hồng. Cha, sau đó cờ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.